Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không cần phải làm cho tôi bất kỳ chuyện gì. Bọn họ ít nhất có thể nói cho anh biết anh có thể vì em mà làm những việc đó. Đồng Hoài Sương vẫn không thể chấp nhận mình lại bỏ qua đoạn thời gian kia. Nhưng La Thanh Nhạc nghe xong lời của hắn, chỉ quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ. Cô cũng không muốn đáp lại hắn. Thanh Nhạc, cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ sẽ phải làm một thằng đàn ông bội bạc. Hắn đã nhắc lại nhiều lần, hắn không muốn La Thanh Nhạc hận hắn. Lời của hắn làm cho La Thanh Nhạc lắc lắc đầu, cộng thêm một tiếng thở dài. Bây giờ nói cái này cũng không còn cần thiết. Nhưng anh quả thật đã phụ em. Vậy thì như thế nào? Tôi còn sống, tôi lại không có tự tử. Anh đối với tôi mà nói cũng không có quan trọng như vậy. Nhưng anh hy vọng em biết, em đối với anh rất quan trọng. Tôi sẽ làm như chưa nghe thấy câu này. La Thanh Nhạc không nói gì nữa, cô đã có một ngày vui vẻ, cô cũng không muốn gì hơn nữa. Mối quan hệ bây giờ giữa bọn họ cũng chỉ vì Tuyết Luân. Ngoại trừ Tuyết Luân, cô không hề để ý đến những thứ khác. Cô chỉ tận lực khiến mình không chán ghét người này, nhưng cũng không có nghĩa là cô phải chấp nhận Đồng Hoài Sướng. Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng Đồng Hoài Sướng cũng không có ý khiến cho khoảng cách giữa hai người lại thêm xa cách. Hắn bắt đầu thường xuyên xuất hiện bên cạnh La Thanh Nhạc. Một nhà ba người bọn họ luôn cùng nhau ăn cơm. La Thanh Nhạc thậm chí nhận ra ba người ở cùng một chỗ, dường như càng lúc càng tự nhiên. Đồng Hoài Sướng như một người chồng, xử lý tất cả mọi việc. Đôi khi cô bình tĩnh lại, còn phát hiện mình đang nắm tay Đồng Hoài Sướng. Mà động tác kia tự nhiên đến mức cô dường như cũng không để ý đến. Càng miễn bàn đến ánh mắt của hắn nhìn cô, giống như đang nhìn thứ mà hắn yêu mến. Ánh mắt kia khiến cô hoảng hốt, nhưng cô lại không muốn thừa nhận mình muốn ở bên cạnh hắn. Cho dù không có ai xuất hiện, cũng thường điện thoại tới lui, La Thanh Nhạc thử không quan tâm đến điện thoại của hắn, nhưng lại lo lắng có phải hắn có thật quan trọng phải nói với mình hay không. Cô muốn nghe thanh âm của hắn, muốn hắn nói nhiều một chút, nhưng cô luôn thuyết phục mình phải tránh xa. Cô chỉ là sợ Đồng Hoài Sướng có việc gấp muốn nói với mình, hơn nữa lại có liên quan đến Tuyết Luân. Cô phải làm sao bây giờ? Nghĩ vậy, cô liền nhận điện thoại của hắn. Nhưng hôm nay cô quyết định có chút thay đổi. Tối nay anh sẽ nấu cơm, em muốn ăn cái gì? Đồng Hoài Sướng gần như đã trở thành đầu bếp chuyên nghiệp. Chiều nào hắn cũng đưa Tuyết Luân đi siêu thị, sau đó về nhà nấu cơm, rồi gọi điện thoại cho La Thanh Nhạc qua ăn cơm. Tối nay tôi có chút việc. Có chuyện gì sao? Chờ em xong việc thì ăn cũng được, ăn muộn một chút cũng không sao. Tôi có hẹn ăn tối. Cùng Robert sao? Đúng. La Thanh Nhạc thừa nhận mình đúng là phải đi ăn cơm cùng Robert. Mà cô đáp ứng Robert chỉ là muốn tự chứng minh rằng mình cũng có thể có một cuộc sống của riêng mình, không cần mỗi ngày phải ở chung cùng bọn họ. Đầu dây bên kia điện thoại, Đồng Hoài Sướng trầm mặc một hồi. Hắn biết rõ bản thân không có tư cách để ghen tuông. Hơn nữa, hắn cũng không muốn vì Robert mà gây chuyện cùng La Thanh Nhạc. Khi nào thì em về? Tôi không biết. Cô thật sự không biết. Có thể là đến khuya. Vậy... Đồng Hoài Sướng không biết mình còn có thể nói cái gì. Hắn nghi La Thanh Nhạc đã cắt đứt liên lạc cùng Robert. Thời gian này La Thanh Nhạc vẫn luôn ở cùng bọn họ. Hắn còn nghĩ rằng mình có hy vọng. Tại sao lại thành như thế này? Tôi phải đi họp, gặp lại sau. Không đợi Đồng Hoài Sướng nói thêm điều gì, La Thanh Nhạc đã cúp điện thoại. Thế nhưng làm như vậy cũng không khiến cho cô cảm thấy thắng lợi, ngược lại còn có một chút áy náy. Cô lại học theo hắn, làm tổn thương hắn, lại còn làm như đây là chuyện đương nhiên. Thế nhưng khi cô thật sự làm như vậy, lại không có cảm giác vui vẻ thỏa mãn. La Thanh Nhạc ôm tâm trạng lung lay đi ăn cơm cùng Robert. Cô vẫn nghi nếu đêm nay cô không tới chỗ Đồng Hoài Sướng dùng cơm, thì có phải cuộc sống sau này của bọn họ cũng sẽ thay đổi hay không? Cảm giác này đều được viết rõ trên mặt cô. Ngay cả Robert cũng nhận ra, hắn còn cười cô rõ ràng là muốn ở bên cạnh gia đình mình, nhưng lại có chết cũng không thừa nhận. Mà La Thanh Nhạc cũng chỉ mạnh miệng phản bác bọn họ không phải người nhà. Cuối cùng cô còn cố ý kéo dài thời gian, không muốn trở về quá sớm. Chỉ sợ chính mình về nhà sớm sẽ tất cả không đúng như những gì cô nghĩ tới. Cô thật sự lại bị Đồng Hoài Sướng làm cho đau đầu. Nhưng mà khi về tới nhà, cô mới nhận ra có chuyện không ổn. Bình thường chỉ cần cô vừa mở cửa ra, Phân Lý Khắc nhất định sẽ nhào ra nghênh đón cô. Thế nhưng đêm nay cô lại không thấy bóng dáng của Phân Lý Khắc. Cô nghĩ thầm rằng có thể vật lý khác đã ngủ rất say cho nên mới không nhận thấy được mình về đến nhà. Cô vào trong tìm vật lý khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net